pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1631 băng loạn thế giới 4. Lâm Tịch phiết nàng liếc mắt một cái. Hôm nay Đình Thủy, nàng lời nói làm Sa Bích Na sửng sốt, theo bản năng trả lời nói. Không có, Nga, Lâm Tịch lạnh lùng nhìn nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi không thủy đánh răng. Miệng như vậy xú, Sa Bích Na một phen kéo xuống Lâm Tịch trên người thảm mỏng. Người mẹ nó có gan nói lại lần nữa. Dưới ánh trăng, Lâm Tịch chỉ ăn mặc quần ngủ. Nửa người trên lỏa lộ ở trong không khí. Làm nàng thấy chính mình vẫn luôn ở nỗ lực xem nhẹ kia một cái tát khoan lông xù xù một tảng lớn. Lâm Tịch tức khắc nổi giận. Tê mỏi chân thật cho ngươi mạt. Đối với kia nữ nhân cùng bụng chờ cao ngực một chân buồn qua đi. Sa Bích Na không nghĩ tới Lâm Tịch nói động thủ liền động thủ. Một chút đã bị đạp cái chổng vó. Khổng lồ thân thể như là một con bị cởi mao đại bạch heo giống nhau rơi chật vật đến cực. Điểm mơ siêu, người mẹ nó có gan nói lại lần nữa. Lâm Tịch lặp lại Sa Bích Na vừa mới nói qua nói. Nàng thanh âm cũng không lớn. Nhưng là ý tứ Sa Bích Na thực minh bạch, ngươi dám nói ta liền dám quăng ngã ngươi. Cơ hồ nháy mắt, Lâm Tịch đã thấy Sa Bích Na giữa mày vỡ ra một đạo khe hở. Một cổ lệnh người thực không thoải mái âm u hơi thở thức khắc ập vào trước mặt. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, khiếu nguyệt sáo nhỏ đã chuẩn bị ra tay. Lâm Tịch không có gì đại sát thương tính vũ khí. Đối mặt loại này không biết là cái gì giống loài ngoạn ý nhi. Nàng có thể lựa chọn vũ khí hoặc là ngàn cơ chiếu ảnh. Hoặc là chính là khiếu nguyệt sáo nhỏ. Ngàn cơ chiếu ảnh chém sắt như chém bùn. Thả ở cao cấp chút vị diện còn khả năng sẽ mang thêm tôi độc hiệu quả. Chính là đối diện là một cái có ba con mắt sinh vật. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là có sóng hạ âm công kích khiếu nguyệt sáo nhỏ phần thắng lớn hơn nữa. Một ít, chỉ là nàng vũ khí còn không có tới kịp lấy ra tới. Sa Bích Na hai hàng lông mày một túc, lại là ngạnh sinh sinh lại đem kia chỉ đã muốn mở đôi mắt cấp bước đi trở về. Nàng xanh mặt không chút nào để ý xốc lên chính mình bên kia chăn chui đi vào. Lâm Tịch vốn dĩ cũng là muốn thăm thăm Sa Bích Na đế. Dù sao A Lê liền ở chính mình không xa địa phương. Hai đánh một như thế nào bên ta đều có phần thắng. Bất quá xem Sa Bích Na cái dạng này Lâm Tịch cũng liền hành quân lặng lẽ. Xem ra đối phương cũng là có điều cố kỵ, không muốn dễ dàng động thủ giết người. Lâm Tịch đứng lên đi nhặt bị Sa Bích Na quăng ra ngoài thảm. Phía sau phỉ nữ nhân tựa hồ không cam lòng lại tựa hồ nói mê nói một câu. Ngày nào đó tâm tình hảo lão nương liền làm thịt ngươi, Lâm Tịch đem thảm khóa lại trên người. Không để ý đến nàng. Chỉ nói có ích lợi gì, muốn tể được mới tính, nếu không ngươi phát hết thảy tiêu tất cả đều là thí. Suốt một buổi tối Lâm Tịch đều ở tu luyện 20 đoạn cầm. Kỳ quái thật sự, buổi tối trong không khí cũng có tự do linh khí viên viên. Nhưng là cũng không có ban ngày cái loại này thô bạo dị thường linh khí. Lâm Tịch nhưng thật ra hy vọng kia ngoạn ý có thể nhiều tới điểm. Có linh đài tịnh chú ở. Như vậy linh lực đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là tiến cảnh lại là man mau. Nếu nói này đó bình thường phạm chu tự do linh khí viên viên như là từng viên cơm. Như vậy ban ngày khi kia một tia thô bạo linh khí liền tính không kịp một cái hamburger. Ít nhất cũng theo kịp một cái thượng giáo gà khối. Nguy cơ từ phía địa phương, thực lực bảo mệnh a. Cái này buổi tối. Lâm Tịch thản nhiên tự đắc tu luyện nàng 20 đoạn cầm. Sa Bích Na cái này buổi tối nhưng thật ra rất an phận. Cũng không có dùng kia chỉ biết ẩn hình đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngày hôm sau Lâm Tịch theo thường lệ vẫn là hai đường khóa. Nhưng là một năm tổ thể dục lão sư Hồ Đại Vệ lão sư không có tới đi học. Nghe nói là bị ẩu đả người cấp ngộ thương rồi. Hiện tại còn ngốc tại bệnh viện. Vì thế hắn khóa từ Lâm Tịch cùng mặt khác vị kia thể dục lão sư hai cái chia đều. Lâm Tịch đem các bạn nhỏ nam nữ tách ra, sau đó lại chia làm mấy tổ, thí nghiệm đứng nghiêm nhảy xa, một bên ký lục đại gia thành tích, một bên nỗ lực cảm giác toàn bộ sân thể dục thượng táo bạo linh lực, một khi phát hiện lập tức đem ra công lý, hấp thu lại đây, sợ bị này đó bọn nhỏ lầm hút tạo thành không cần thiết tranh cãi. Hắn mang theo này tam đường khóa đều cũng không tệ lắm. Mặt khác cái kia lão sư liền tương đối thảm, liên tiếp tam đường khóa cơ hồ đều có xung đột phát sinh. Cuối cùng khiến cho vị kia lão sư cũng đã bồi hồi ở bạo tàu bên cạnh. Đội trưởng Vương Khiết Đàn phát tin tức, muốn đại gia lưu ý một chút trong tin tức mặt về nam tính mấy lệ tử vong sự kiện. Hơn nữa chú ý hôm nay nhìn xem còn có thể hay không có đồng dạng sự kiện phát sinh. Lâm Tịch đăng nhập đến Internet tuần tra, mới phát hiện ở Bồn Quốc hơn 1.000 lệ tụ chúng ẩu đà sự kiện hãm hại vong nhân số đã vượt qua 600 nhiều người, trong đó tử vong 90 nhiều lệ, ở đủ loại hoặc thê thảm hoặc kinh tùng tử vong ảnh chụp. Quả nhiên có mấy lệ tương đối ngoại lệ nam tính tử vong nguyên nhân thế nhưng là cùng loại với thoát dương, theo Lâm Tịch không hoàn toàn thống kê, như vậy tử vong nhân số đại khái vượt qua 5 người. Chính là lại đi phía trước tìm đọc, Lâm Tịch phát hiện, ở bọn họ không có tới phía trước mỗi cách một đoạn thời gian. Tổng hội bùng nổ một lần như vậy đại quy mô ẩu đà. Mà mỗi lần ẩu đà tổng hội cùng với loại này lệnh người mịt mờ cười tử vong. Thoát dương, trắng ra điểm nói, chính là mã thượng phong. Nếu vẫn là không rõ nói, như vậy tinh một tấn người vong hiểu biết một chút, sinh ra cùng tử vong, vốn là trên thế giới xuất hiện phổ biến sự tình. Mỗi phút chúng ta thủy lam trên tinh cầu đều phân biệt không nhiều lắm 60 cá nhân giáng sinh. Đồng thời bình quân có vượt qua 20 người tử vong. Mỗi phút, nhưng là loại này cách chết hơn nữa vẫn là cùng một ngày. Vậy có chút cổ quái. Nhất buồn cười chính là tạo thành những cái đó nam tính chết vào mã thượng phong đầu sỏ gây tội cư. Nhiên là chính bọn họ năm ngón tay cô nương. Bởi vì cha không đến bọn họ sinh thời cùng bất luận cái gì nữ tính hoặc là nam tính từng có thân. Mật tiếp xúc, ân, khả năng ở rất nhiều người trong mắt, đây là chính tông chính mình đem chính mình đùa chết, sở dĩ không có người chú ý tới những người này tử vong. Là bởi vì gần nhất ẩu đả đến chết trí thương sự kiện quá nhiều. Vô luận là cảnh sát vẫn là bệnh viện đều vội đến sứt đầu mẻ chán. Loại này tử vong tương đối tới nói số lượng vẫn là rất nhỏ. Cũng liền không có gì người quá nhiều đi chú ý. Không phải không ai đi chú ý này đó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chợt xuất hiện tập thể bão. Nổi sự kiện, trên thực tế, rất nhiều tương quan chuyên gia học giả, xã hội học, sinh vật học, thiên văn, địa lý, di truyền từ tương quan chuyên nghiệp cơ hồ đều có người ở nghiên cứu muốn tìm ra sự tình căn do. Có người nói là bởi vì ba mặt trăng cực từ quay cuồng tạo thành cái này tinh cầu từ trường hỗn loạn. Cho nên khiến cho mọi người cảm xúc sao động. Có người nói là bởi vì lỗ đen hoạt động thường xuyên gây ra. Càng có người đưa ra là bởi vì nhân loại trường kỳ dùng ăn đựng to da tề. Vỗ béo dược tề, ngọt ngào tố từ các loại chất phụ gia động thực vật làm cho tự thân phát sinh dị biến. Còn có khí tượng học gia chỉ ra là bởi vì hai cực vạn năm vùng đất lạnh tầng hòa tan làm cho tiền. Sử vi sinh vật sống lại cũng đối toàn bộ thế giới sinh ra một loạt ảnh hưởng. Cũng sinh thành nhân loại văn minh sắp kết thúc, mà thế thời đại chính thức tiến đến. Lúc này, Ninh Ngưng đột nhiên phát tới tin tức nói. Nàng nhận thấy được gia tộc của chính mình chung có cái thành viên tựa hồ là đồng hành. Vương Khiết dặn dò Ninh Ngưng tiểu tâm hành sự, bắt được Vân Mộng La kia tổ nhân mã liền tin tức ở trên người nàng. Căn cứ vào Lâm Tịch cái kia lão bà Sa Bích Na quỷ dị. Mọi người đều muốn Lâm Tịch nhiều hơn bảo trọng long thề. Sa Bích Na rất có thể chính là tạo thành những cái đó nam tính tử vong nguyên nhân chi nhất. Nghĩ đến đêm qua Sa Bích Na trên người kia cổ kỳ quái hương vị cùng với nàng đột nhiên táo bạo. Lâm Tịch cảm thấy cái này, còn thật có khả năng. Hết chương.